Đan Võ Thần Tôn, chương 95, Sở Quân Hạo, bại thứ 30 bảo, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn mọi người xôn xao, này lại là tông môn chấn phái tuyệt học một trong, hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ, sao mà khủng bố, Sở Thanh Bằng trên mặt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Thản nhiên nói, việc này, người không có tư cách nhúng tay, hắn tự tiện đem tông môn trí cường võ kỹ truyền thụ cho Sở Quân Hạo, lấy quyền mưu tư, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là mang theo vài phần dị dạng. Sở Thanh Bằng tự nhiên cảm giác được, chỉ cần Quân Hạo giết Diệp Tinh Hà, thành tựu đệ nhất nhân, không ai dám lại có ý kiến. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, Quân Hạo, giết hắn, Tiêu Hãn Hải quát lớn. Diệp Tinh Hà, nhanh nhận thua, ngươi không phải là đối thủ. Hắn lòng nóng như lửa đốt, cứ việc, Diệp Tinh Hà hôm nay biểu hiện ra hồ hắn đoán trước. Nhưng hắn không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể ngăn cản một kích này. Hắn biết, một kích này khủng bố cỡ nào. Nhận thua, không còn kịp rồi, Sở Quân Hạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đắc ý cười lớn, hắn phải chết, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Nhận thua, ngươi suy nghĩ nhiều, Diệp Tinh Hà lúc này. Cảm giác mình thiên thư mệnh hồn chi bên trên truyền đến một cỗ tham lam cảm xúc. Dường như hồ, vô cùng mong muốn đem này màu vàng kim sư tử mệnh hồn thôn phệ. Diệp Tinh Hà đem thiên thư mệnh hồn dục vọng đè xuống. Cười ha ha, quản ngươi mạnh cỡ nào, ta từ một quyền phá đi. Trên thân thể dưới, cạn cạn kim sắc quang mang bao phủ. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, thôi động đến cực hạn. Một quyền hung ác vô cùng oanh kích mà ra, sau lưng hắn, kim xí đại bằng thanh thúy kêu to, lôi giác huyền xả âm u gào thét, đồng thời truyền đến, nhưng Diệp Tinh Hà lực lượng, càng là tăng lên dữ dội mấy phần, trực tiếp đi đến 18 vạn cân. Sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dữ liệu một màn, xuất hiện, to lớn cuồng sư hư ảnh, phát ra một tiếng thê lương gào thét, bị Diệp Tinh Hà này vô cùng cuồng bạo một quyền. Sinh sinh đánh nát, căn bản không hề có lực hoàn thủ, cuồng sư chảm ma kiếm, tại Diệp Tinh Hà thiết quyền phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, Diệp Tinh Hà quyền thế, vẫn như cũ cương mãnh vô cùng, khó mà ngăn cản. Sau một khắc, cùng Sở Quân Hạo màu vàng kim lớn, hung hăng đụng vào nhau, leng keng, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Diệp Tinh Hà nắm đấm, trực tiếp bị cắt ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi rội mà ra, đau nhức truyền đến, mà màu vàng kim cự kiếm cũng là bị trực tiếp đánh lui. Cao cao nâng lên, Diệp Tinh Hà bị đau nhức kích thích, ngược lại càng điên cuồng lên, cười ha ha, lại đến, sau đó, lại là đấm ra một quyền, lại là một lần sắt thép va chạm tiếng vang. Lần này, màu vàng kim cự kiếm nắm cầm không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sở Quân Hạo bị chấn động đến hầu ngụm máu tươi chảy ra. Hai tay tê dại, kinh ngạc hô to, làm sao lại như vậy? Diệp Tinh Hà tiếng cười rung động khắp nơi. Lại đến, lại là đấm ra một quyền. Lần này, Sở Quân Hạo chỉ có thể huy quyền ngăn cản. Song quyền của hắn, cùng Diệp Tinh Hà quyền thế đụng vào nhau. Ca một tiếng vang giòn. Thân thể của hắn, như thế nào so đến được Diệp Tinh Hà cường hãn long tượng chiến thể quyết. Sở Quân Hạo hai tay, trực tiếp dứt khoát lưu loát, bị sinh sinh cắt ngang, liền hai tay xương cốt, đều bị chấn nát, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lảo đảo lui lại, lại đến, lại là đấm ra một quyền, màu vàng kim sư tử mệnh hồn, phát ra điên cuồng gầm thét, nhào tới ngăn tại Sở Quân Hạo trước người. Tựa hồ mong muốn cứu chủ, Diệp Tinh Hà cười to, xúc sinh, cho ta cút qua một bên đi, một quyền đập xuống, màu vàng kim sư tử mệnh hồn, phát ra thê lương gào thét, bị trực tiếp nện tán, tan biến vô tung vô ảnh. Lần này, Diệp Tinh Hà cùng Sở Quân Hạo ở giữa, không còn có bất kỳ trở ngại, Diệp Tinh Hà từng bước một, áp sát về phía trước, Sở Quân Hạo trừng mắt Diệp Tinh Hà. Không còn có nửa phần trước đó thong dong cùng cao ngạo. Có, chẳng qua là kinh khủng cùng run rẩy. Ngươi, vũ kỹ của ngươi, làm sao cũng như thế mạnh. Diệp Tinh Hà, không chỉ thân thể vô cùng khủng bố, võ kỹ, cũng là khủng bố như vậy. Diệp Tinh Hà lạnh lùng tới gần. Lúc này, Sở Quân Hạo lung la lung lay. Đứng lên, máu me đầy mặt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn phát ra một tiếng thê lương như dã thú gào thét. Diệp Tinh Hà, đây là ngươi bức ta. Sau một khắc, hắn liên tục bắn ra ba miệng trong lòng máu nóng. Toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Tựa hồ tại đem hết toàn lực. Ngưng kết cái gì? Tiếp theo, tay phải hắn thường thường giơ lên. Tại hắn trong lòng bàn tay. Lực lượng cực độ cô đọng. Đúng là xuất hiện một vệt màu trắng uốn lượn. Như cùng một cái con rắn nhỏ đồ vật. Dài không quá ba tấc. Toàn thân trắng như tuyết. Không biết vật gì, nhưng phía trên nhưng lại có cực độ khủng bố mà sức mạnh mang tính hủy diệt. Phảng phất hết thảy tất cả, đều sẽ bị nó tùy tiện phá hủy. Vật này cuối cùng xuất hiện, Sở Quân Hạo lại là nhổ ngụm máu tươi, nhưng trên mặt, lại tràn ngập thoải mái. Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, nhìn thấy không, đây là ta thần cương. Nhìn thấy không, thần cương phía dưới, đều là sâu kiến, ta có thể tùy tiện. Đưa ngươi xé thành phấn vụn, mọi người phát ra một tràng thốt lên tiếng, nghe nói thần cương không gì không phá. Đúng vậy à, thần cương cảnh hoàn toàn không phải thối thể cảnh có thể hiểu được. Tại thần cương trước mặt, mạnh hơn thối thể cảnh cường giả, đều như sâu kiến, Sở Quân Hạo vậy mà ngưng tụ thần cương, quá mạnh. Sau một khắc, Sở Quân Hạo mặt mũi tràn đầy thoải mái, trong tay thần cương hướng về Diệp Tinh Hà. Hung hăng nhấn tới, hắn muốn đem Diệp Tinh Hà xé nát, mà đối mặt này thần cương, Diệp Tinh Hà tầm mắt co rụt lại. Thần cương sao, cái kia, lại như thế nào, một tiếng cười lớn, không lùi mà tiến tới, nhanh chân hướng về Sở Quân Hạo đánh tới. Sở Quân Hạo trong nháy mắt kinh ngạc, ban đầu công hướng Diệp Tinh Hà tim tay, trong nháy mắt liền rơi vào Diệp Tinh Hà vai trái. Cho dù là Diệp Tinh Hà long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, khiến cho hắn thể như sắt đá, nhưng, cũng không cách nào ngăn cản thần cương. Này, liền là thần cương chỗ lợi hại. Xuy một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà vai trái, trực tiếp bị thần cương xỏ xuyên qua ra một cái trong suốt lỗ lớn. Có tới chén trà độ lớn, máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe mà ra, đau nhức truyền đến, Diệp Tinh Hà cảm giác. Chính mình nửa người bên trái tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. Nhưng, Diệp Tinh Hà khóe miệng, ngược lại lộ ra một vệt mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả đấm của hắn, hung hăng đánh vào Sở Quân Hạo trên lồng ngực. Một mạng đổi một mạng, ta cũng không tin, ngươi có ta cứng rắn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác, thời gian phảng phất ngưng kết, nổ vang thanh âm, bên tai không dứt, Sở Quân Hạo xương sườn. Đều bị chấn vỡ, ngực, trực tiếp bị nện ra tới một cái lỗ thủng to, máu tươi điên cuồng tuôn ra, bị đập bay thượng thiên cao mấy chục mét, sau đó, lại nặng nặng rơi trên lôi đài. Hắn điên cuồng phát ra giống to, liên tục nôn ra máu, dãy dụa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng căn bản liền dậy không nổi, nằm ở nơi đó, giống như chó chết, phát ra thê lương kêu rên. Sở Quân Hạo, bại, mà lại, bị bại thê thảm vô cùng. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi nắm đấm, đứng tại chỗ, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời, phát ra một hồi cười lớn, bỗng nhiên quay người, mặt hướng tất cả mọi người. Còn có ai? Sở Quân Hạo, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà dưới chân, như cùng một cái chó chết, mà Diệp Tinh Hà, đứng ở nơi đó. Thì nghe thiên hạ, lên tiếng cười lớn, bá đạo, giống như trong truyền thuyết ma thần. Một màn này, hung hăng nện vào tầm mắt mọi người bên trong. Hung hăng in dấu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Cách chương.